Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 993. Góc truyện audio.com. Chấm. Tự nhiên gật đầu. Mẹ, con biết rồi. Mẹ không cần lo lắng. Con sẽ không làm chuyện mất mặt mẹ đâu ạ. Tư Y Cẩm đột nhiên dừng lại. Quay người ôm lấy Tư Nhiên. Xin lỗi, con trai. Mẹ không phải có ý đó. Mà là Hạ gia đối với chúng ta quá tốt đi. Con trai, chúng ta không thể làm người vong ơn phụ nghĩa. Con hiểu chứ? Con hiểu. Mẹ, Tư Nhiên với ánh mắt sáng ngời từ trong túi lấy ra hai chiếc hộp. Đưa cho Tư Y Cẩm xem. Đây là quà mà con tự tay chuẩn bị cho Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Tuy rằng có lẽ không đáng tiền, nhưng con thật sự đã cố gắng làm lấy. Nhìn con trai hiểu chuyện như vậy, đáy lòng Tư Y Cẩm lại một lần chua chát. Khóe mắt bỗng chốc liền đỏ ửng. Con trai, mẹ khiến con phải ủy khuất rồi. Những bạn nhỏ khác bằng tuổi con, vẫn chỉ biết nhõng nhẽo. Con lại hiểu chuyện nên làm sao làm người làm việc, để con trưởng thành sớm như vậy. Mẹ thật sự rất có lỗi với con. Bàn tay nhỏ của Tư Nhiên vỗ trên lưng của Tư Y Cẩm. Mẹ đừng nói như thế. Tiểu Nhiên, chỉ có mỗi mẹ, nghe Tư Nhiên nói như thế. Trong lòng Tư Y Cẩm được an ủi vô cùng. Tuy rằng cả đời này có lẽ không có gặp gỡ được tình yêu. Nhưng đứa con trai ấm áp này, đủ rồi. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một câu hỏi không? Tư Nhiên nhỏ giọng hỏi. Con hỏi. Tư Y Cẩm buông Tư Nhiên ra. Lau đi nước mắt. Không cho là sao cả mà nói. Con có thể có câu hỏi gì? Mẹ, ý con là nếu như có một ngày. Con vì để bảo vệ chăm sóc cho Tiểu Hà. Dùng thủ đoạn khác. Thủ đoạn đó là thứ mẹ không thích. Mẹ có tán thành không? Ánh mắt Tư Nhiên nhấp nháy. Hồi hộp nói. Tư Y Cẩm trước tiên nhíu mày. Sau đó liền nghĩ. Con nó vẫn còn nhỏ. Thì có thể có thủ đoạn gì? Ngoài việc gây chuyện bừa chứ. Cho nên, Tư Y Cẩm đáp nói. Chỉ cần là tốt với tiểu thư. Thế thì mẹ không có ý kiến. Nghe câu trả lời của Tư Y Cẩm. Tuy nhiên lại thở phào một hơi. Nếu mẹ không phản đối, thế thì cứ ấm thầm đoạt đi những thứ mà vốn dĩ nên thuộc về mẹ vậy. Chỉ có khi mình đứng trên đỉnh cao tuyệt đối, mới có thể bảo vệ được Tiểu Hà. Tư Nhiên âm thầm hạ quyết tâm. Khi mà Tư Y Cẩm dẫn Tư Nhiên đến biệt viện Sơn Trang, đã là buổi trưa rồi. Thẩm Thất tuy nói nơi này không xa, thực sự vẫn không phải gần. Từ khu vực thị thành lái xe qua, thêm cái đường rất vòng, làm sao cũng mất 2 đến 3 tiếng mới tới nơi được. Tư Y Cẩm tuy rằng cần đón Tư Nhiên, cho nên khi qua có chút muộn, bỏ lỡ thời gian cơm trưa. Nhưng, Thẩm Thất rất chu đáo, kêu người để chừa cơm lại. Tư Y Cẩm nói sao cũng không chịu ăn ở đây, để Tư Nhiên xuống, chờ Thẩm Thất ký xong liền muốn rời khỏi. Tư Nhiên nhìn chằm chằm lấy Tư Y Cẩm, nói, mẹ, người đã mấy ngày không ăn cơm cùng con rồi. Thẩm Thất cũng nói, đúng thế, không mất bao nhiêu thời gian. Cô xem đứa nhỏ tội nghiệp biết mấy, S.A. có quan trọng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng người nhà. Bây giờ tôi giao S.A. cho cô, không phải là vì để chia cách tình mẹ con hai người. Tư Y Cẩm nhìn ánh mắt năn nỉ của Tư Nhiên, than nhẹ một tiếng, nói, Thẩm Tổng, cô đối với tôi tốt như thế, sẽ chiều hư chúng tôi đó. Thế thì tôi cam tâm tình nguyện chiều hư hai người. Thẩm Thất cười nói, thế được rồi, Tư Y Cẩm chỉ có thể đồng ý. Tư Nhiên giờ mới vui vẻ mà ôm lấy quà chạy qua kiếm Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Quà của Tư Nhiên. Có lẽ là không đáng tiền nhất trong những quà nhận được. Nhưng Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều rất vui. Bởi vì Tư Nhiên thật sự rất có lòng làm món quà này. Tư Nhiên cố tình đi học vẽ. Sau đó cẩn thận vẽ cảnh ba người cùng chơi với nhau. Sau đó dùng lông chim và vỏ sò thêm lên trên đó. Thẩm Duệ và Thẩm Hà là tinh thông về hội họa. Hơn nữa Thẩm Hà còn bái ông Đường làm thầy. Khả năng giám định và tầm nhìn tự nhiên là rất cao. Tuy rằng món quà này của tự nhiên, trong mắt họ, thật sự không thể so sánh với tác phẩm của mấy nhà họa sĩ lớn. Nhưng những chiếc lông chim và vỏ sò là tự nhiên tự tay làm, thu thập từng chút một, sau đó rửa sạch, sau đó lại từng chút một mà dán lại. Với phần tấm lòng này, giá trị vô cùng, cho nên Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều tỏ ra rất thích. Liền kêu người đem đến phòng treo lên. Tự nhiên và Tư Y cầm ở trong phòng của Thẩm Thất. Vui vẻ mà ăn phần cơm chưa muộn. Tư Y cầm vừa ăn cơm vừa báo cáo tình hình công ty. Hoàn toàn không chịu lãng phí chút thời gian. Tuy rằng Tư Y cầm ít khi nói chuyện của Tư Nhiên, nhưng có thể ăn cơm cùng mẹ, Tư Nhiên đã thấy rất vui ồi. Ăn xong cơm, Tư Y cầm không muốn ở lại, liền đứng dậy xin phép đi về. Chính vào lúc này, người hầu liền vội và đi vào. Thiếu phu nhân, tứ thiếu gia Thẩm gia đến, nói là muốn đưa quà mừng sinh nhật cho tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư. Thẩm Thất ngây ra, anh Năm không phải đã đưa quà rồi sao? Sao còn đưa nữa? Đây là muốn đưa mấy lần? Thẩm Thất vừa nhìn Tư Y cầm liền hiểu ra. Có lẽ tặng quà chỉ lại cái cớ đây mà. Thẩm Thất ho nhẹ một tiếng. Nói, được rồi, sao còn không mời anh ấy vào? Anh Năm của tôi từ khi nào mà khiêm tốn thế? Người hầu đáp, tứ thiếu gia Thẩm gia đi chào hỏi lão phu nhân và lão gia phu nhân. Nói là một lúc nữa qua. Thẩm Thất gật đầu, được, biết rồi. Tư Y cầm vừa nghe thấy Thẩm Tứ qua, liền không ngồi yên được nữa. Nói, Thẩm Tổng, tự nhiên nhờ cô vậy. Tôi về trước đây. Nói xong câu này, Tư Y cầm lấy văn kiện quay người liền muốn đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, vừa hay đụng phải người Thẩm Tứ. Thẩm Tứ cứ thế tự nhiên mà đưa tay dìu Tư Y cầm. Cẩn thận, à, cảm ơn. Tư Y cầm liền lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Tứ. Thấy sự cố ý xa lánh của Tư Y cầm, ánh mắt Thẩm Tứ tối đi mấy phần. Thẩm Thất ở trong nhà, đem tất cả đều nhìn rõ ràng. Kiểu này Tư Y cầm đây là đánh chết cũng không chịu chấp nhận anh Năm đây mà. Xem ra, anh Năm còn phải chịu dằn vặt rồi. Em muốn đi đâu? Thẩm Tứ hỏi, thời tiết hình như không tốt. Có lẽ trời sắp mưa. Tư Y cầm ngước đầu nhìn bầu trời. Bầu trời thực sự âm u hơn vừa rồi rất nhiều. Tư Y cầm nói, nếu sắc trời không tốt như vậy thì tốt xin phép về trước. Như vậy, mới có thể kịp về nhà. Tư Y cầm vừa muốn quay người rời khỏi, Thẩm Tứ liền ngăn lại bước chân của cô ấy. Theo anh, tối nay cứ ở lại đây đi. Dù sao tiểu thất bên đây cũng có rất nhiều phòng. Ở đây đường núi nhiều. Trời mưa sẽ rất trơn. Dễ xảy ra nguy hiểm. Tiểu thất, em nói sao? Thẩm thất còn có thể nói gì chứ? Cô ấy ngoài tán thành ra thì còn nói được gì chứ? Thẩm thất liền cười một cách bí ẩn trả lời nói. Đúng thế. Không thì ở lại một đêm. Tôi thấy sắc trời cũng không đúng lắm. Cô nói xem. Hôm nay là Tết Trùng Dương. Sao trời mưa vẫn nhiều như thế? Cô lái xe đi về như thế. Tiểu Nhiên cũng sẽ rất lo lắng. Thẩm thất liền nhìn Tiểu Nhiên. Tự nhiên liền nói. Mẹ, nếu gì đã nói vậy rồi. Mẹ hãy ở lại đi. Con thật sự rất nhớ mẹ. Cách chương.